Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, đệ 1756 chương kết cục thiên. 20. Sao Dương Tử Mi còn tưởng rằng bọn họ lại tiến vào dị thứ nguyên không gian. Chờ đến bọn họ trần ai lạc định, trợn mắt vừa thấy. Lại thấy, bốn phía binh mã tề lập, trường hợp phi thường to lớn, thoạt nhìn ước chừng có hơn 10 vạn nhân mã, hai bên binh lính quần áo không giống nhau, mà bọn họ sở lạc vị trí, giống như vừa lúc ở vào hai quân đối chọi chi gian. Hai bên binh lính tướng lãnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, thích chặt kia có chút sao động cương ngựa. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên vẻ mặt mờ mịt mà nhìn bốn phía. Sao lại thế này? Bọn họ không phải tiến vào dị thứ nguyên không gian, mà là đi tới nhân gia đoàn phim ngoại cảnh. Đây là ở chụp cái gì kịch nha? Đoàn phim cư nhiên bỏ được hoa nhiều như vậy, tiền thỉnh như vậy, nhiều quần chúng diễn viên làm lớn như vậy, cảnh tượng muốn hướng Oscar sao? Không đúng, Mimi, Long Trục Thiên nắm vào tay nàng, trầm giọng nói, những người này cũng không phải diễn viên, bọn họ trên người đều có rất mãnh liệt sát khí, những cái đó người chết, cũng là thật sự người chết, mờ mịt yên ổn xuống dưới Dương Tử Mi cũng cảm giác được. Huống chi, nàng còn thấy đầu trâu mặt ngựa ở một bên chờ đợi. Đem những cái đó vong hồn nhất nhất khảo hảo. Nhưng là, cũng không có đi, mà là tiếp tục chờ. Ngưu ca mã ca, sao lại thế này? Dương Tử Mi nhịn không được dò hỏi đầu trâu mặt ngựa. Hiện tại trừ bỏ bọn họ, liền không có người có thể giúp bọn hắn giải đáp vấn đề. Đầu trâu mặt ngựa rất quái dị nhìn nàng một cái, ồm ồm nói. Chiến tranh, Dương Tử Mi trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt này đó ăn mặc cổ đại áo giáp, cưỡi cao đầu đại mã các binh lính, làm cái gì làm nha, thế giới này còn có như vậy truyền thống chiến tranh sao? Thật sự không phải diễn kịch, đầu trâu mặt ngựa nghe được nàng lời này, xem ánh mắt của nàng càng thêm quái dị, giống như nàng là ngu ngốc giống nhau. Không ở trả lời nàng lời nói, chúng ta giống như đi tới cổ đại, này đó binh lính phục sức, hình như là thuận triều binh lính phục sức, mà bên kia, hình như là khởi nghĩa quân, Long Trục Thiên đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhìn kỹ một chút, quả nhiên là như thế này, không phải đâu, bọn họ cư nhiên bị kia hộp quang cuốn vào thời không đường hầm. Xuyên qua đến cổ đại, đây là có chuyện gì? Dương Tử Mi cúi đầu phát hiện cái kia hộp còn ở chính mình dưới chân, cũng liền vội vàng đem nó nhặt lên. Trời giáng yêu nghiệt, chiến tranh bất lợi, chúng ta lui lại. Thuận triều bên kia tướng lãnh trừng mắt Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên hai người ước chừng có 2 phút phục hồi tinh thần lại. Quay đầu lại vội vàng kêu to Minh Kim Thu Binh. Mặt khác một bên, cũng gõ vang chiêng chống Minh Kim Thu Binh. Vó ngựa đến, khẩn cấp lui lại. Không đến 10 tới phút, hai quân liền từng người lui trở lại chính mình trận doanh đi. Để lại này chống trải chiến trường. Còn có mấy ngàn cụ phía trước bị chết trận tử thi. Bọn họ hai quân vừa rồi đang ở kịch liệt đối chọi thời điểm. Đột nhiên bầu trời rịu tới một đạo cường quang, băn khoăn như một đạo sét đánh tia chớp, từ bầu trời đánh xuống tới. Tiếp theo liền thấy hai người rớt xuống dưới. Hai người kia ăn mặc kỳ quái quần áo, lưu trữ kỳ quái kiểu tóc. Bọn họ từ như vậy cao địa phương rơi xuống, cư nhiên còn thực uyển chuyển nhẹ nhàng mà tùy ý đứng trên mặt đất, một chút lắc lư đều không có. Hơn nữa kia một nam một nữ dáng người tương đương cao lớn. Không phải thần tiên, chính là yêu nghiệt. Khi đó người phổ biến thân cao tương đối lùn, giống Long Trục Thiên như vậy tiếp cận 1m9 nam nhân. Đối với phổ biến thân cao chỉ có một thước năm cổ, đại nam nhân tới nói là người khổng lồ, mà ngay lúc đó nữ nhân thân cao bình quân cũng liền một thước tam tả hữu. Dương Tử Mi này ở hiện đại 165 mệ bình thường thân cao. Đối bọn họ tới nói, cũng là tương đương cao lớn. Sao sao sao sao sao. Hết chương.